Quả nhiên danh bất hư truyền, cổ này lạnh thấu xương kiếm khí, ngăn cách xa xa ta đều có thể cảm nhận được. Kiếm này còn chưa nhận chủ, nhưng kiếm khí này liền đã là đứng đầu nhất chí tôn khí, nếu có được thánh nhân quẩn dưỡng, không ra nửa năm liền có thể trở thành thánh khí, tương lai thậm chí có thể đạt tới thánh vương khí trình độ. Thanh kiếm này, ta tình thế bắt buộc. Ha ha, trăm năm danh kiếm, người nào cũng đừng hòng cùng ta đoạt. Các ngươi đang suy nghĩ quả đào ăn, cái này là của ta. Một đám kiếm khách đều là tình thế bắt buộc. Đoạt kiếm đại hội hiện trường một gian tửu lâu bên trong, Sở Cùng Nhân cùng Lam Vũ ngồi tại bên cửa sổ, chính say sưa ngon lành nhìn lấy náo nhiệt đám người. Công tử, ngươi không đi đoạt kiếm sao? Lam Vũ hiếu kỳ hỏi. Sở Cùng Nhân nghĩ nghĩ, xem trước một chút đi, thanh kiếm này tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng có phải hay không đến, đối với ta không có quá lớn khác nhau. Tuy nhiên hắn hiện tại có thanh linh kiếm hạp, nhưng học kiếm bên trong bản thân có kiếm tham đoạt tới mười mấy thanh danh kiếm, mỗi một chiếc đều không so trăm năm danh kiếm kém đi nơi nào. Cho nên đoạt không đoạt kiếm, đối với hắn cũng không ảnh hưởng. Lúc này, trên đài cao đi lên một cái người. Chính là Phong gia đương đại gia chủ Chi Tử, cũng là hôm qua mời Sở Cuồng Nhân đi Phong gia làm khách Phong Minh. Chư vị, thanh này danh kiếm gọi Thiên Cương, là áp dụng vạn năm huyền thiết kết hợp địa tâm chi viêm chú tạo mà thành, không thể phá vỡ. Quy đủ sức để khai sơn đoạn nhạc, là bái kiếm thành gần trăm năm nay tối cao kiệt tác. Phong Minh tại trên đài cao cùng mọi người giới thiệu danh kiếm, mà mọi người dưới đài nội tâm tuy nhiên xao động, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nghe xong. Hiện tại ta tuyên bố, đoạt kiếm đại hội hiện tại bắt đầu. Quy củ như cũ, ai có thể trên lôi đài đứng ở sau cùng, người nào chính là thanh này Thiên Cương kiếm chủ. Chư vị, cùng thi triển có thể vì đi. Phong Minh cười ha ha một tiếng, sau đó quay người vọt xuống lôi đài. Trong đám người, sớm đã có kiếm khách kìm nén không được, trực tiếp nhảy lên lôi đài, nói, tại hạ địa hổ kiếm, có người nào muốn chỉ giáo? Sưu. Một cái kiếm khách hướng lên lôi đài, mời. Không có bất kỳ cái gì khách sáo, hai cái kiếm khách lập tức thì đánh nhau. Kiếm khí phấn khởi, tại hư không tàn phá bừa bãi. Đoạt kiếm đại hội làm được hừng hực khí thế. Kiếm khách nhóm đánh cho sinh động, ngươi tới ta đi, Sở Cùng Nhân cùng Lam Vũ tại trên tửu lâu đập lấy hạt dưa, hoa quả khô, nhìn đến say sưa ngon lành. Bất quá không bao lâu Sở Cùng Nhân liền có chút không hứng thú lắm, những thứ này kiếm khách thực lực cũng cứ như vậy, trừ một chút kiếm tôn có chút đáng xem bên ngoài, những người còn lại không phải có hoa không quả, cũng là tục không chịu được. Những người này đương nhiên không có cách nào cùng công tử dựng lên, đúng, công tử. Bái kiếm thành phí tổn tâm huyết chú tạo trăm năm danh kiếm. Vì sao muốn tổ chức đoạt kiếm đại hội, đem kiếm chấp tay nhường cho người đâu, đây không phải thua lỗ sao? Lam Vũ có chút không hiểu hỏi. Sở Cùng Nhân cười nói, Lam Vũ à, ngươi đừng nhìn Phong gia những cái kia chú kiếm sư nguyên một đám dài đến mày rậm mắt to, cùng đại thô kệch một dạng, kỳ thật có thể kinh doanh cái này cả một cái bái kiếm thành, não tử có thể đần đi nơi nào? Bọn họ nơi nào sẽ làm mua bán lỗ vốn? Đến một lần đâu, cái này đoạt kiếm đại hội khả năng hấp dẫn đại lượng kiếm khách đến bái kiếm thành, cái này thật to kéo động trong thành tửu lâu, khách sạn các sản nghiệp kinh tế thu nhập. Cũng có thể để chú kiếm sư nhóm bán đi càng nhiều kiếm. Thứ hai đâu, khai hỏa bái kiếm thành danh khí, dùng trăm năm danh kiếm kết giao thiên hạ cao cường kiếm tu, đều nói bắt người tay ngắn, những cái kia được trăm năm danh kiếm kiếm khách. Kỳ thật đều tính toán thiếu Phong gia nhân tình. Linh thạch, danh tiếng, nhân mạch, chỉ là một thanh kiếm, một trận đoạt kiếm đại hội thì đem những này đều chiếm hết, hiện tại ngươi còn cảm giác đến bọn hắn thua lỗ sao? Sở Cùng Nhân chậm rãi nói ra, Lam Vũ ở bên cạnh như có điều suy nghĩ, nói ra, công tử nói đến có lý, quả nhiên đều là nhân tình đây. Ngay tại Sở Cùng Nhân, Lam Vũ hai người nói chuyện với nhau thời điểm, phía dưới đoạt kiếm đại hội hiện trường chợt bộc phát ra một cổ cường đại khí tức. Chỉ thấy một thanh niên bóng người lóe lên, đi vào trên lôi đài, trên thân kiếm khí lưu chuyển, một cổ mạnh mẽ đạo vận đổ xuống mà ra. Tại hạ Lý Tinh Thần, mời mọi người chỉ giáo. Cái kia lên sân khấu thanh niên, lại là Lý Tinh Thần. Mà Sở Cùng Nhân nhìn hắn một cái, cười nói, hắn thật đúng là đi lên, cũng được, chính ngắm nghía cẩn thận tinh thần đạo thể uy lực. Lý Tinh Thần cùng Sở Cùng Nhân ôn chuyện thời điểm từng nói mình đối trăm năm danh kiếm hứng thú không lớn. Nhưng lại muốn tiếp cận tham gia náo nhiệt, thuận tiện tăng lên tu vi. Hiện tại nghe Lý Tinh Thần lời nói, Sở Cùng Nhân cũng là hơi kinh ngạc. thuận tiện thừa cơ hội này cùng thiên hạ này kiếm khách tỷ thí, nghiệm chứng thực lực của mình. Bạch Ngọc Lâu lý tinh thần, để cho ta tới gặp một lần ngươi. Một thanh niên lướt lên lôi đài, cũng là một cái dung nhan không tầm thường thiên kiêu. Mời. Lý tinh thần chắp tay, sau đó lấy ra một thanh kiếm, trên người có tinh thần đạo vận lưu chuyển, cùng cái kia thiên kiêu chiến ở cùng nhau. Mặc dù không có thiếu đế danh tiếng, nhưng lý tinh thần thực lực lại có thể so với thiếu đế, một đời trẻ tuổi bên trong ít có người có thể cùng địch nổi. Chỉ thấy lý tinh thần trên người có kiếm quang lưu chuyển. Mỗi một kiếm trảm ra đều phản phất có tinh thần chi lực gia trì, sáng chói chói mắt. Chỉ chốc lát, cái kia cùng hắn đối chiến thiên kiêu liền bại phía dưới trận. Đa tạ. Lý tinh thần chắp tay nói ra. Đón lấy, hắn ngắm nhìn bốn phía, ngạo nghễ nói ra, không biết còn có vị đạo hữu kia muốn tới thử một lần. Trên tửu lâu, Sở Cùng Nhân cười cười, cái này có tùy thân lão gia gia cũng là không đồng dạng, so với ba năm trước đây hoàn toàn chính xác mạnh hơn nhiều. Ấn suy đoán của hắn, Lý Tinh Thần hiện tại đại khái cùng Lâm Bá Thiên, Ngạo Thương loại này thiếu đế không sai biệt lắm, chiến lực có thể so sánh tôn giả. Thậm chí so tầm thường tôn giả còn mạnh hơn chút, cho dù là gặp phải chí tôn cấp bậc cường giả, cũng có thể tiếp vài chiêu. Ngay tại đoạt kiếm đại hội hừng hực khí thế lúc, bái kiếm thành một cái sơn cốc, trong cốc nhiệt độ phi thường cao, từng tòa luyện khí dùng hỏa lô đứng vững, tiếng kim thiết chạm nhau bên tai không dứt. Mấy chục cái chú kiếm sư chính hai tay để trần đang bận rộn lấy. Hôm nay thiên hỏa cốc bên trong người làm sao ít như vậy? Một cái chú kiếm sư ngắm nhìn bốn phía, không khỏi hiếu kỳ nói. Còn không phải đoạt kiếm đại hội, những người kia toàn chạy tới xem náo nhiệt đi. Một cái tóc đen đại hán gánh lấy một thanh thiết chù y nói ra. Sách, cũng không biết thiên cương kiếm kiếm chủ sẽ là ai. Tóm lại không phải là ngươi. Cũng không thể nói như vậy. Dù nói thế nào, thiên cương kiếm cũng là ở chỗ này đúc đi ra, nghiêm chỉnh mà nói, ta nên tính là thiên cương kiếm sáng tạo giả, ta thì quan tâm một chút thế nào. Là sáng tạo giả một trong. Tóc đen đại hán cải chính. Đừng nói thiên cương, các đời trăm năm danh kiếm có mấy cái không phải từ thiên hỏa cốc đi ra. Tiểu tử, ngươi tới đây trước đó, chúng ta sớm cũng không biết đưa đi bao nhiêu đem trăm năm danh kiếm. Một cái chú kiếm sư cười ha ha một tiếng. Vỗ vỗ cái kia cầu nhau chú kiếm sư bả vai. Lúc này, cái kia gánh lấy trọng chù y tóc đen đại hán nhướng mày, nhìn qua sơn cốc bên ngoài, giống như có động tĩnh gì. Lời nói rơi, nguyên một đám che mặt tu sĩ hướng lên sơn cốc, tóc đen đại hán thấy thế sắc mặt đại biến, không tốt, có địch nhân. Chương 138, không hiểu cảm ứng thiên quân kêu gào. Một chưởng vỗ tiếng lôi đài. Đoạt kiếm đại hội hiện trường, Lý Tinh Thần đã liên bại ba người, cường hãn chiến lực để tại chỗ mỗi người đều cảm thấy kinh ngạc. Không hổ là Bạch Ngọc Lâu thiếu lâu chủ, phần này thực lực liền xem như so với một số thiếu đế cũng không kém, thật sự là lợi hại. Đúng a, không hổ là trong truyền thuyết tinh thần đạo thể. Làm cho người kinh thán. Một số tôn giả chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không khỏi sợ hãi than. Lúc này, một thanh trường kiếm màu trắng hoành không mà ra. Đột nhiên cắm vào Lý Tinh Thần trước mặt, mọi người chỉ thấy có một cái kiếm mi lãng một thanh niên đạp không mà đến, rất nhanh liền đến lôi đài, quay thân đứng tại trên chui kiếm. Khí tức cường đại, tiêu sái ra sân phương thức, rất nhanh liền gây nên không ít người kinh hô. Ta biết người này, cái thế thập kiệt một trong Bạch Thiên Quân. Người này là thức tỉnh cổ đại thiên kiêu một trong, chiến lực phi thường cường hãn. Không tệ, nghe đồn người này bây giờ đã thêm vào Vạn Pháp Tông, nó địa vị so với thiếu đế viên hoàng chỉ có hơn chứ không kém. Lần này đoạt kiếm đại hội. Đem hắn cũng hấp dẫn đến đây. Cái thế thập kiệt, đây là 10 cái không có đạt được đế khí, nhưng tu vi thiên phú, chiến lực đều không kém hơn thiếu đế thiên kiêu. Thậm chí có nghe đồn nói, 10 người này bên trong có mấy người là khinh thường tại dùng đế khí thành đế, này danh khí so với thiếu đế không kém chút nào. Thanh kiếm này ta nhìn không tệ, ta muốn. Bạch Thiên Quân nhìn Lý Tinh Thần liếc một chút về sau, dùng một loại tình thế bắt buộc ngữ khí nói ra. Lý Tinh Thần nhướng mày, có chút không vui, ngươi muốn kiếm cũng không phải là không thể được, chờ ngươi đánh bại ta lại nói. Bạch Thiên Quân nghe vậy dựng thẳng lên ba ngón tay, ba kiếm. Có ý tứ gì?